Cùng ta qua từng thế giới. Chương 317, công lược thiếu gia xấu xí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu. Nhưng Hoàng Mi đến thì phải công lược nam chủ. Mà công lược nam chủ thì ngu gì để cô ta bị gả đến Diên gia. Dù hơi đường đột nhưng đồng ý từ sớm như vậy cũng tốt hơn là để một trong hai vị phụ huynh hoặc tự nữ chủ lương thiện nghĩ ra cái cách như cốt. Chuyện ban đầu, Hoàng Mi đột nhiên bị bực hết cả mình. Quyết định ăn hết hộp cháo mẹ Minh trước khi đi đã đặt trên bàn. Cô cần phải an ủi tâm hồn bé nhỏ và yếu đuối của mình. Thế giới này thật đáng sợ. Hoàng Mi vừa mới ăn được mấy thìa cháo thì cánh cửa phòng lại mở ra. Cô vừa ngước lên thì liền thấy Minh Như Hạ cầm bó hoa nhẹ nhàng bước vào phòng. Còn lịch sự đóng cửa lại. Lần đầu Hoàng Mi thấy có người đi thăm người bị thương nhẹ mà mang hoa theo. Chủ cô bệnh nặng sắp chết hay gì? Thôi được rồi. Cô thể hiện mình rất tôn trọng sở thích của nữ chủ. Chị đã đỡ hơn chưa? Chưa chết được. Nghe câu trả lời của chị gái. Minh Như Hạ cũng cạn lời. Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn. Cũng không lạ mấy bởi vì từ trước đến giờ hai người vẫn khó nói chuyện như thế. Một người là con riêng ngoài ý muốn. Một người là con ruột chính thống được yêu thương. Nhìn vào là biết đứa nào bị ghét rồi. Dù biết mình bị ghét nhưng Như Hạ vẫn rất tích cực tạo ác cảm cho cả gia đình. Cũng vì vậy mà sau này nam chủ biết được mối quan hệ phức tạp của Minh gia với nữ chủ thì cũng khá mạnh tay mà cảnh cáo gia đình. Hoàng Mi trực tiếp xem Như Hạ là không khí. Tiếp tục ăn phần cháo đã gần nguội lạnh của mình. Không cần vì một việc quá tầm thường mà bỏ rơi việc quan trọng nhất là chăm sóc bản thân được. Hoàng Mi vô cùng không vui khi tình địch lại là chị em một nhà. Nhưng đương nhiên cô cũng không ngán. Dù sao cũng là con riêng. Gia đình của cô dù không có Hoàng Long thì cũng không cần thêm một đứa con riêng thay thế đâu. Chị có cần thêm gì không? Để em đi mua giúp chị. Mua cho tôi chai trà ô long. Nhớ mua chai lạnh. Cô lề mề như vậy. Về đến nơi thì cũng vừa đủ để uống rồi. Hoàng Mi không ngu đâu mà từ chối lòng tốt của người khác. Cho dù có là người mình không có thiện cảm đi chăng nữa. Minh Như Hạ hơi bị ngạc nhiên vì chị gái lần đầu nói chuyện. Bình thường, với cô ta như vậy, liền luống cuống tay chân mà chạy đi. Hoàng Mi vừa đuổi được của nợ tình địch. Chợt suy ngẫm về cuộc đời. Liệu cô làm vậy có được không? Vốn dĩ những nam chủ đều từng có ác cảm với nữ phụ. Cũng có người từng dồn những nguyên chủ của cô vào chỗ chết. Họ chỉ là những dòng chữ trên giấy thôi. Cô cũng chỉ là đi dạo chơi thôi. Với cả đó cũng không phải nam chủ. Mà là, thôi được rồi, đừng nghĩ nữa. Vừa ngồi nghĩ được một lúc thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Hoàng Mi biết cha mẹ và cả nữ chủ đều không phải là người biết gõ cửa. Chắc là người lạ, mời vào. Hoàng Mi đóng nắp hộp cháo đã được ăn hết. Đặt lên bàn, kế bên bó hoa, cúng, của Như Hạ, cánh cửa mở ra, một chàng trai có nhan sắc bước vào. Thiếu gia nhà chúng tôi nghe bảo Minh đại tiểu thư cắt cổ tay tự sát. Muốn mang tặng một chút quà thăm bệnh. Anh là, Hoàng Mi hơi nheo mắt, rồi cười trừ, lời nói của người này thập phần mỉa mai. Có cái gì giống như đi thăm bệnh chứ? Anh ta từ tốn đặt giỏ trái cây và chiếc hộp đựng vài thứ lặt vặt lên bàn. Ánh mắt như có như không chú ý đến thái độ của Hoàng Mi. Minh đại tiểu thư không cần biết danh tính của tôi. Cô chỉ cần biết tôi là người của Diên thiếu gia là được. Nếu như là nguyên chủ thì sau khi nghe xong câu này sẽ lập tức hất hết đồ của anh ta xuống và chửi mắng thậm tệ. Bởi vì nguyên chủ vô cùng ghét Diên thiếu gia, nhưng Hoàng Mi thì khác. Cô nhìn sơ qua đống trái cây. Tặng nhiều như vậy là để cô ăn ngập họng mà chết hay sao? Phiền anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến Diên thiếu gia. Chuyện nhỏ này mà cũng để anh ấy lo lắng rồi. Kiên Trung có chút bất ngờ trước thái độ của Hoàng Mi. Còn bị hoang mang xem mình có phải là đi nhầm phòng không? Minh tiểu thư dưỡng thương cho tốt. Cũng không nên vì chuyện gì mà lại làm tổn thương bản thân như vậy. Anh ta còn định mỉa mai thêm vài câu thì chợt Yên Hoàng Thư quay về. Thấy có người đến, Kiên Trung cũng không tiện ở lại. gật đầu chào rồi thẳng cẳng bước đi. Mẹ Minh cầm mấy viên thuốc linh tinh, ánh mắt liếc nhìn Kiên Trung rời đi rồi mau chóng chạy lại, ngồi cạnh cô con gái của mình, còn đặt những câu nghi vấn rất mờ ám. Anh ta là ai vậy? Đừng nói là, anh ta là người làm của Diên gia. Mẹ đừng có nghĩ lung tung. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ Minh đứng dậy đi rửa trái cây. Đúng lúc này thì Minh Như Hạ cũng vừa về tới. Cô ta đặt hai chai ô long cùng một típ kem nhỏ lên bàn cho Hoàng My. Vừa nãy em tiện mua luôn kem chị Seo. Em nghĩ chị sẽ cần. Minh Như Hạ đúng là một người em gái có tâm. Và Hoàng My sẽ có tâm lại nếu như cô ta không phải tình địch của cô. Chị em, dành nhau cây kem. Hoàng My biết tính nữ phụ nhát mà còn cố. Cầm con dao cắt thì cũng chỉ hơi rách da chảy máu. Chưa đến động mạch nên chưa chết được. Gia đình làm quá thì mới cho nằm viện thôi. Mẹ Minh cũng vừa rửa trái cây xong. Vừa bước ra thì chạm mặt với Như Hạ. Bao nhiêu tâm lý vui vẻ cũng trôi theo dòng nước mát. Nghênh ngang bước đến, đặt giỏ trái cây lên bàn. Đẩy Như Hạ ra, mày đến đây làm gì? Con đến thăm chị, Tiểu My có tao chăm rồi. Mày ra đường chỉ làm xấu mặt Minh ra thôi. Biến về nhà đi. Mẹ Minh vô cùng ra dáng. Mẹ cám, Hoàng My cầm lấy một trái táo. Cắn một cái thật lớn. Lặng lẽ lấy quyển sổ màu hồng của bản thân mình ra đọc lại một lượt. Minh Như Hạ thấy Hoàng My không chú ý đến bên này, đành phải ôm giỏ đồ đi về. Trước khi đi còn quay lại liếc nhìn mấy cái. Con gái, con nghỉ ngơi. Mẹ đến công ty báo cho cha con tin tốt. Yên Hoàng Thư vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay của Hoàng My. Cười cười rồi nhanh chóng chạy đi. Cô nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Có thể dễ dàng nhìn thấy trước cổng bệnh viện có chiếc xe Porsche màu đen rất bắt mắt. Một bóng hình cô gái nhỏ bé chạy lướt qua chiếc xe. Diên Thế Trường lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn đã chạy đi xa rồi lại nhìn lên phía khung cửa sổ nhỏ trên tầng cao bệnh viện. Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chăm, như thể không muốn rời mắt. Đến khi y tá vào thì Hoàng My mới mỉm cười. Đưa tay lên chào thân thiện qua cửa sổ rồi quay đi. Diên Thế Trường đưa tay lên vuốt tóc, nở một nụ cười, quay đầu đi rồi ngoắc tay. Kiên Trung biết ý, liền xoay vô lăng, lái xe đi khỏi bệnh viện. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ 6, ngày 17 tháng 12 năm 2021. Thời gian đăng, 1 giờ 30 phút. Ngày mai S tiêm vaccine mũi 2 nè. Cuối cùng cũng được gặp lại bạn bè lần 2 rồi. Vui quá trời. Mà S cũng gói quà xong rồi. Chuẩn bị đem ra bưu điện gửi cho chị trợ lý. Mong là gói quà này được gửi đến nhanh nhanh. Mọi người nhớ giữ sức khỏe cùng tình thương bên gia đình nha. Cách chương.